Chương 27, Thái Thản Tê từ hôm nay trở đi, các ngươi liền có thể gọi ta anh Tuấn Tuấn ca. Mã Hồng Tuấn bắt đầu tuyên ngôn nói, khiêu vũ. Hắn sẽ không vẫn luôn như vậy đi đái một bạch bắt đầu hướng xấu nhất phương hướng nghĩ. Ta tình nguyện chết, đều không cùng hắn hô hấp cùng một loại không khí áo tư tạp cắn răng, nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn xem. Ha ha, không có việc gì. Đây cũng là vũ hồn phụ thể, không phải là thái độ bình thường. Dung nhỏ làm bạn học hồn lực tính ra, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể phục hồi như cũ. Vẫn là Ngọc Tiểu Cương hiểu biết rộng, liếc mắt liền nhìn ra Mã Hồng Tuấn trạng thái. Đích đô đích đô đích đô ba nhờ ách Mã Hồng Tuấn còn không có lấy lại tinh thần, liền biến hồi nguyên dạng. A Mã Hồng Tuấn biến đổi trở về, đái một bạch, áo tư tạm cùng Tiểu Vũ đồng loạt dựng lên một thủ thế. Dùng lời của bọn hắn tới nói, Mã Hồng Tuấn khi đó cho bọn hắn ấn tượng liền một chữ tiện quái vật này là ai. A đem xuất khí tiện nhân Tuấn ca đổi lại A ngoại trừ Đường Tam, tất cả mọi người vây lại, một mặt cười lạnh nhìn xem Mã Hồng Tuấn. Đừng làm loạn nha, ta chết cũng sẽ tung tóe các ngươi một thân máu. Mã Hồng Tuấn nhìn xem đám người, liền âm thanh cu nở dê có một chút run rẩy. Vậy ngươi liền máu tươi đi thôi, không thích hợp thiếu nhi, xin chớ bắt chước ách, các ngươi đang làm cái gì? Đường Vũ lúc này đi tới, thấy trên đất đầu heo, hướng về phía đám người hỏi. A Tiểu Vũ, ngươi hấp thu xong, ngươi không biết vừa rồi cái này tiện người Tiểu Vũ thấy Đường Vũ, vừa định hướng về phía Đường Vũ nói rõ lý do vừa mới Mã Hồng Tuấn dáng vẻ. Nhưng nhìn đến Đường Vũ con mắt liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Vũ hôm nay cảm thấy Đường Vũ rất đặc biệt, không giống với Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn chủ yếu biểu hiện tại bên ngoài ở vẻ bề ngoài phía trên, mà Đường Vũ chủ yếu biểu hiện tại nội tại, giống mị lực, học thức, trí tuệ đây đều là biểu hiện tại ở bên trong. Tiểu Vũ nhìn xem Đường Vũ, đột nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì, trên mặt che kín đỏ ửng, quay mặt qua chỗ khác. Ách Tiểu Vũ, ngươi làm sao đỏ mặt? Đường Tam nhìn xem Tiểu Vũ. Không rõ Tiểu Vũ đỏ mặt cái gì. Đứa nhỏ này thật thuần khiết. Một bên quan tâm Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh thấy Tiểu Vũ nhìn về phía Đường Vũ lại đột nhiên đỏ mặt, nghi ngờ nhìn về phía Đường Vũ. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông ở 1-2 giây, Chu Trúc Thanh nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trên mặt cu nở dê che kín đỏ ửng, nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt tràn đầy mê ly, chỉ bất quá một lượng giây, liền quay đầu đi, không dám nhìn Đường Vũ. Ách Đường Vũ trên đầu xuất hiện 3 cái dấu hỏi. Chính mình cũng không có mở ra cái kia kỹ năng thiên phú, mị hoặc à, vì sao lại như thế sẽ không lục đạo lao đầu kia hố ta. A Đường Vũ lần nữa nhìn về phía Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh hai người, các nàng quay mặt qua chỗ khác, len lén nhìn xem Đường Vũ, cũng là không dám nhìn Đường Vũ. Con mắt thấy bộ dáng của các nàng, Đường Vũ càng thêm kiên định chính mình phỏng đoán. Kỳ thật Đường Vũ hoan uổng lục được đạo, tác giả ngươi muốn thay ta giải hoán A 555 năm, Đường Vũ mặc dù không có mở ra mị hoặc, thế nhưng Đường Vũ cặp mắt kia vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến người khác, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liền là ví dụ tốt nhất. Nếu như Đường Vũ chăm chú nhìn một cô gái, mà nữ hải kia đối Đường Vũ tồn tại nhất định hảo cảm, mở ra mị hoặc, tuy nói không có khả năng trong nháy mắt người hắn thích ngươi, cũng là cũng không xa. Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp nhìn xem Đường Vũ, khiến cho Đường Vũ yên tâm là, bọn hắn coi trọng Đường Vũ ánh mắt coi như người bình thường. Chẳng qua là cảm thấy Đường Vũ xuất khí không ít, mị lực mười phần. Trời ạ, a lão thiên, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Có mập mạp tiện nhân kia còn chưa đủ, tại sao phải đem Tiểu Vũ hắn cũng biến thành như thế hoàn mỹ? A o o áo tư tạp nằm dạp trên mặt đất gào khóc, dạng như vậy, cái kia gọi thê thảm, đều cha gọi mẹ. Mà đái một bạch đã biến thành một tòa pho tượng, gió thổi qua liền biến thành bột phấn. Ách Tiểu Vũ, con mắt của ngươi thế nào? Ách nhấc lên ta liền đến khí. Lục đạo cái tên kia, tính toán không đề cập tới hắn. Đường Vũ nghĩ đến lục đạo liền khó chịu. Tiểu Vũ, ngươi đôi mắt này là cái kia gọi lục đạo cho. Áo tư tạp đứng tại Đường Vũ trước mặt, vội vàng hỏi. Đúng a, vậy hắn ở đâu? Áo tư tạp trong lòng đều nhanh cười điên rồi. Mùa xuân, ta mùa xuân tới. Không biết. Cái kia, vậy ngươi đôi mắt này hắn là thế nào đưa cho ngươi? Áo tư tạp ép hỏi. Không biết lao thiên gia. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Áo tư tạp hề phải nói. Hô, hô. Đường Vũ rửa lưng vào tường, từng ngụm thở, trên quần áo pha mấy cái động, nhìn qua không thể so chật vật. Đáng chết lục đạo, đậu xanh rau má em rể ngươi. Đường Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng vẫn không quên chú lục đạo vài câu. Đường Vũ vì sao lại chật vật như vậy đâu? Này muốn theo đấu la đại lục lễ tình nhân nói lên. Lục đạo đưa cho Đường Vũ một đôi có khả năng xem thấu đường người nội tâm con mắt, đồng thời cũng cho Đường Vũ mang đến làm phức tạp, chờ giá đại hoán. Lễ tình nhân sắp tới, bởi vì Đường Vũ con mắt, ở trong học viện hấp dẫn một món lớn nữ học viên, mỹ nữ còn tốt, dù sao Đường Vũ trước kia còn là một cái trạch nam, từng cu nở dê huyễn tưởng qua mỹ nữ tới đuổi ngược chính mình. Bất quá khi một đám như hoa theo đuổi Đường Vũ thời điểm, Đường Vũ mặt liền khó coi, muốn nhiều xa chạy bao xa. Ai thời gian này lù cờ na ho là kích thước ga Đường Vũ thế thao, bởi vì ta thật rất yêu ngươi ba. Nhờ cái thanh em này là Đường Vũ con ngươi co rụt lại, màu đỏ tươi gì nệ gẳng liền liền hiện hiện ra, bị ản cựu gẳng năng lực sử dụng, toàn bộ sử lai khắc học viện mọi cử động xuất hiện tại Đường Vũ trong mắt. Tìm được không gian nhẫn thuật tốc độ ánh sáng di động Đường Vũ trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Thái Thản trước mặt. Đây là Hạo Thiên chủ y, dù sao lấy trước thường xuyên cùng Hạo Thiên Tông liên hệ, lập tức liền nhận ra Hạo Thiên chủ y. Khinh người quá đáng, ngươi một cái 86 cấp hồn đấu la khi dễ một cái hồn tôn, ngươi cũng không cảm thấy ngại? Đường Vũ lần này là thật nổi giận, dí nệ gẳng chăm chú nhìn Thái Thản. Mặc dù không định giết hắn, thế nhưng muốn cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Tiểu tử, ngươi là ai? Thái Thản hoàn toàn không có một chút thân là trưởng bối tự giác. Đáng giận, Đường Vũ nhìn liền nổi giận, dí nệ gẳng khóa chặt Thái Thản. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.